Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 8, thương nhân tàn nhẫn Liên Tư Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Liên Tư Hành vừa kết thúc một đêm thiền định và đã luyện hai lần bộ công pháp luyện thể giúp cơ thể trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn. Đang luyện thì cô nghe thấy ông nội gõ cửa phòng và gọi cô dậy. Cháu gái Tư Tư, dậy làm thuốc viên nào. Liên Tư Hành, ông cụ đã 70 tuổi rồi, nhưng vì là một thầy thuốc trung y nên sức khỏe vẫn rất cường tráng. Liên Tư Hành đáp lại một tiếng, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Cô tắm nhanh qua một lượt, thay chiếc áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi và mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà. Khi cô xuống nhà để ăn sáng, ông nội nói, ông đã cho người mang một đợt dược liệu thường dùng đến rồi. Nếu cháu cần mấy nguyên liệu phụ kỳ lạ nào đó mà hiện giờ còn thiếu, cứ nói để ông cho người đi mua. Liên Tư Hành gật đầu. Cháu đã chuẩn bị trước khá nhiều, tạm thời không thiếu gì. Cháu sẽ viết danh sách cho ông sau để ông có thể chuẩn bị thêm. Ông cụ Liên gật đầu với vẻ hài lòng, ngầm nói tiếp, cái đan dược dưỡng nhan mà cháu làm hiệu quả không tệ đâu. Ông cảm thấy nếp nhăn trên mặt đã giảm đi một chút. Có lẽ sau này ông có thể dùng nó thường xuyên hơn. Ông cụ dù sao cũng lớn tuổi, ban đêm thường không ngủ ngon, nhưng tối qua lại ngủ rất ngon. Sáng nay soi gương, ông cảm thấy sắc mặt mình cũng tốt lên, cho rằng có lẽ đó là nhờ hai viên đan dược dưỡng nhan hôm qua. Liên Tư Hành mỉm cười nói, ông ơi, tuy cái đó có hiệu quả với ông, nhưng cũng không phải là loại tốt nhất cho ông đâu. Nếu ông không chê, để cháu bắt mạch rồi kê cho ông một đơn thuốc phù hợp hơn nhé. Nếu là trước đây, ông nội chắc chắn sẽ không tin tưởng đứa cháu gái này. Người mà thực tế chưa từng học qua mấy ngày sách y chính thống. Tuy nhiên, sau chuyện đêm qua, ông đã tin tưởng Liên Tư Hành hơn rất nhiều. Người thầy thuốc khó tự chữa cho mình. Hoặc có thể nói rằng, tuổi ông đã lớn, cơ thể đã điều chỉnh được đến mức này cũng là cực hạn rồi. Điều này còn phụ thuộc vào việc ăn uống và sinh hoạt cẩn thận. Ánh mắt ông cụ Liên sáng lên nhưng miệng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo nói. Vậy thì cho cháu luyện tay nghề một chút đi. Ông già này sẽ làm chuột bạch thử nghiệm cho cháu. Liên Tư Hành cố nhịn cười. Cảm thấy ông nội ở kiếp này thật sự rất đáng yêu. Ở kiếp đầu tiên, khi cô chưa ra đời thì ông nội đã mất. Còn bà nội mất từ khi còn trẻ. Kiếp này, bà nội cũng đã qua đời cách đây 10 năm. Nhưng ông nội vẫn còn khỏe mạnh. Điều này khiến cô cảm thấy mình may mắn. Hai ông cháu vui vẻ bên nhau. Đến trưa, Liên Thế Tùng và Đỗ Bội Anh, cùng với anh trai Liên Duệ Khiêm trở về. Liên Tư Hành giật mình. Trong trí nhớ của cô mặc dù vẫn còn ký ức của nguyên chủ, nhưng chỉ là những ký ức mơ hồ về những điều quan trọng, cũng không có hình ảnh rõ ràng. Giờ đây, khi gặp lại Liên Thế Tùng, Đỗ Bội Anh và anh trai Liên Duệ Khiêm, Liên Tư Hành nhận ra dù tên tuổi của họ khác với bố mẹ ruột của cô, nhưng gương mặt lại giống đến 7-8 phần. Tuy nhiên, khí chất của họ thì nổi bật hơn nhiều. Đỗ Bội Anh vừa nhìn thấy Liên Tư Hành, lập tức nghiêm mặt. Tốt quá, trước đây gọi điện cho con mà con không thèm nghe. Bây giờ thì biết đường về nhà rồi đấy. Điện thoại của bố mẹ mà dám không bắt máy. Cánh đã cứng rồi phải không? Muốn bay đi ngay rồi phải không? Liên Thế Tùng cũng nói theo. Làm bố mẹ, nói con vài câu thì làm sao chứ? Chúng ta nói gì sai rồi sao? Nếu trước khi kết hôn con chịu bàn bạc với chúng ta một chút, thì làm gì ra nông nỗi này? Liên Duệ Khiêm nhíu mày nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bố, mẹ, Tiểu Tư đang rất đau buồn. Hai người nên nói chuyện từ tốn với em ấy. Không thể cứ mắng mãi như vậy được. Liên Duệ Khiêm khá thương em gái Liên Tư Tư, nhưng anh cũng là một đứa con hiếu thảo. Trong chuyện hôn nhân, anh cũng nghiêng về phía bố mẹ. cảm thấy em gái mình quá bướng bỉnh khi làm chuyện quan trọng như vậy mà không hề bàn bạc với gia đình. Đối diện với sự chỉ trích liên tiếp từ bố mẹ Liên, cùng với lời khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần dạy dỗ của anh trai, Liên Tư Hành cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Liên Tư Hành vội vàng ôm lấy cánh tay ông nội và lắc nhẹ, giọng ngọt ngào như cầu cứu. Ông ơi, ông cụ Liên cắt ngang những lời phàn nàn dài dòng của con trai, con dâu và cháu trai. Được rồi, đừng nói nữa, thời đại nào rồi, chỉ là ly hôn thôi mà, có gì to tát đâu. Từ từ đã lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng của mình, nó thích làm gì thì để nó làm. Các con muốn quản hết mọi thứ à? Vậy thì ăn cơm luôn hộ nó đi. Ông cụ Liên là người khá cởi mở, nếu không thì trước đây ông đã không cho phép con trai mình, vốn là thầy thuốc trung y nhưng yêu thích tây y và thậm chí còn mở bệnh viện tư nhân. Trước đó, Liên Tư Tư bày tỏ rằng cô muốn gia nhập làng giải trí. Cả bố mẹ Liên và Liên Duệ Khiêm đều phản đối điều đó. Chính ông cụ là người đưa ra quyết định cuối cùng và nói rằng cô nên tự mình đưa ra lựa chọn trong cuộc sống. Trước đây, ông cũng không ép Liên Thế Tùng phải theo nghề trung y. Ông cụ Liên thấy rằng cháu gái nhỏ bây giờ có thể bình tĩnh và kiên nhẫn học theo con đường trung y, thậm chí nắm bắt rất nhanh cách điều chế thuốc theo phương pháp đặc biệt. Hiệu quả còn tốt hơn cả ông có mấy chục năm kinh nghiệm. Điều này cho thấy cô thật sự yêu thích trung y và dược học. Có lẽ, những tổn thương từ cuộc hôn nhân thất bại cũng góp phần lớn vào sự thay đổi này. Điều này có thể liên quan nhiều đến những thất bại về mặt tinh thần mà cô đã phải chịu đựng. Hiện giờ, cô gái nhỏ đã vượt qua nỗi đau từ cuộc hôn nhân đó. Tính cách còn trở nên hoạt bát, tự tin và vui vẻ hơn. Mỗi khi nhắc đến việc luyện đan dược, ánh mắt cô sáng rực. Có lẽ vì sau những tổn thương tình cảm, cô đã tìm thấy sự an ủi và mục tiêu trong việc học trung y. Có thể thấy, một chút thất bại cũng không có gì sai. Nó có thể khiến người ta học cách trưởng thành và chín chắn hơn. Nếu không phải vì bố mẹ cô luôn muốn sắp xếp mọi thứ cho cô, từ chuyện này không được, chuyện kia không thể, thì làm sao cô dám không bàn bạc với họ về việc kết hôn? Cô không nói chỉ vì biết chắc họ sẽ phản đối. Ngay cả ông cụ cũng xấu hổ và cảm thấy trước đây mình đã bỏ bê cháu gái mình. Vậy nên điều ông có thể làm bây giờ là cố gắng bù đắp, để cô bé sống tự do và vui vẻ hơn. Ông cụ Liên quyết đoán nói, cháu gái Tư Tư, cháu thích diễn xuất thì cứ diễn, thích ai thì cứ theo đuổi. Thích trung y thì về đây học với ông sẽ dạy cháu tất cả những gì ông biết. Thực ra, câu mà ông nội muốn nhấn mạnh nhất là câu cuối cùng. Ông nghĩ rằng cháu gái mình là một tài năng tốt, lại là cháu ruột, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu cô bé dám nói là không còn hứng thú với trung y nữa, ông sẽ không dễ dàng chiều theo cô như vậy đâu. Liên Tư Hành cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Ông ơi, ông thật tốt, ai lại không thích một cô bé xinh xắn, hoạt bát, lại khéo miệng và có tài năng đặc biệt. Ôi chao, Tư Tư còn tốt hơn. Nào, chúng ta cùng đi nặn thuốc viên thôi. Liên Thế Tùng và Đỗ Bội Anh nhìn nhau. Từ bao giờ mà con bé này biết lấy lòng ông nội giỏi như vậy? Liên Duệ Khiêm cũng ngơ ngác, còn tò mò hỏi, nặn thuốc viên gì vậy? Cháu có thể xem thử không? Ông cụ Liên liếc cháu trai cả với ánh mắt chê bai. Cháu học tây y thì biết cái gì mà hỏi. Ra ngoài kia đi. Tóm lại, có sự bảo vệ của ông nội ở mọi lúc, mối quan hệ giữa Liên Tư Hành và các thành viên trong gia đình không còn quá căng thẳng. Cô cũng không còn là người luôn giữ mọi suy nghĩ trong lòng mà không dám nói ra nữa. Giờ đây, khi có ý kiến, cô học cách diễn đạt một cách hòa nhã nhưng kiên định. Việc Liên Tư Hành và ông nội cùng nhau điều chế thuốc trung y, thậm chí dường như đã nghiên cứu ra một loại thuốc viên có hiệu quả xuất sắc, đúng là một phát minh vĩ đại trong ngành y học. Liên Thế Tùng, người vốn yêu thích Tây y nhưng cũng có hứng thú với Trung y, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Nhìn hai ông cháu say mê nghiên cứu, cũng đi theo xem chuyện gì đang xảy ra. Ông cụ nghĩ ra loại thuốc lợi hại như vậy từ khi nào? Có đăng ký bằng sáng chế chưa? Có thể độc quyền cho bệnh viện tư của ông ấy không? Liên Duệ Khiêm tuy theo Tây y hoàn toàn, nhưng gần đây anh ấy vừa sáng lập một viện thẩm mỹ y khoa. Khi nghe nói về viên thuốc dưỡng nhan có hiệu quả tuyệt vời mà ông nội và Liên Tư Hành chế ra, anh ấy cũng rất quan tâm, hỏi xem đã đăng ký sáng chế chưa, liệu có thể độc quyền cho viện thẩm mỹ của anh ấy không. Ngay cả Đỗ Bội Anh, khi nghe đến viên thuốc dưỡng nhan thần kỳ, cũng không khỏi sờ vào những nếp nhăn ở khóe mắt do học trò cứng đầu gây ra mà hỏi. Có thật là thần kỳ như vậy không? Con thử xem chút được không? Ông cụ Liên hừ một tiếng. Nghiên cứu này không phải do ông dẫn đầu, mà là do Tư Tư nghiên cứu. Nếu các con muốn tham gia hoặc thử thuốc, phải được Tư Tư đồng ý trước. Cháu gái của ông là một thiên tài trong lĩnh vực này. Các con không được đưa ra những yêu cầu linh tinh khiến Tư Tư mất cảm hứng. Liên Thế Tùng, Đỗ Bội Anh và Liên Duệ Khiêm nhận ra rằng trước đây dường như họ chưa hiểu hết về cô con gái hay đứa em gái của mình. Họ không ngờ rằng cô lại có tài năng xuất sắc về y học cổ truyền đến mức khiến ông nội Liên không ngớt lời khen ngợi. Điều này thực sự khiến họ ngạc nhiên. Hóa ra, cô không còn là cô bé ngoan ngoãn, nhút nhát và luôn cần họ sắp xếp mọi thứ như trước đây nữa. Khi cô cùng ông nội chế thuốc, khuôn mặt cô tỏa ra ánh sáng tự tin và cuốn hút, khiến ngay cả họ cũng không thể không chú ý. Dù gặp thất bại trong chuyện tình cảm không phải là điều tốt, nhưng nó cũng không hẳn là hoàn toàn xấu. Họ nhận ra rằng trước đây đã kiểm soát cô quá nhiều, đặt lên cô quá nhiều áp lực. Rõ ràng cô có thể sống một cuộc sống tốt đẹp theo cách cô thích. May mắn thay, bây giờ họ hiểu điều này và vẫn còn chưa quá muộn. Điều họ không biết là thực tế đã quá muộn, nếu không phải Liên Tư Hành xuyên không đến đây, thì con gái họ đã vì không chịu nổi áp lực từ người cô yêu và gia đình mà đi vào con đường sai lầm. Vợ chồng nhà họ Liên nhanh chóng thỏa hiệp và thay đổi thái độ đối với Liên Tư Hành còn có một lý do khác. Liên Tư Hành đã cố tình sử dụng một loại kỹ thuật mê hoặc tâm trí, khiến họ cảm thấy những lời của ông nội Liên và cô thật hợp lý. Nói trắng ra, đó chỉ là một dạng ám thị tâm lý đơn giản. Nếu để họ tự giác ngộ thì thực sự quá khó. Liên Tư Hành thầm thở dài, cô chỉ có thể cố gắng hết sức để giành lấy cuộc sống mà mình mong muốn. Sống theo cách cô mơ ước, đồng thời sống luôn cả phần của Liên Tư Tư. Cả gia đình đã cùng nhau trải qua một Tết Trung Thu khá hòa thuận. Sau ngày lễ, Liên Tư Hành quay lại đoàn làm phim, mang theo cả một đống thuốc viên mà cô và ông nội đã cùng nhau chế tạo, với nhiều tác dụng khác nhau. Ông nội còn cố nhét vào vali cô một đống sách y học cổ truyền và dặn dò rằng khi nào đọc xong thì cử trợ lý về lấy tiếp. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ gọi điện hỏi ông và tranh thủ thời gian rảnh đến thăm ông cụ, xem ông cụ hành nghề y. Còn những viên thuốc mà Liên Tư Hành nghiên cứu ra, Liên Thế Tùng và Liên Duệ Khiêm đều mang một số mẫu về để nghiên cứu và phân tích. Liên Tư Hành liên tục dặn dò kỹ lưỡng rằng họ không được bán những viên thuốc này cho người khác. Nếu có bán thì nhất định không được bán giá rẻ mà phải định giá theo các cấp độ khác nhau dựa trên hiệu quả thuốc. Cô cũng tiết lộ giá mà cô đã bán cho Nguyễn Tố và Phan Tử Kha. Ban đầu, Liên Đức Minh cảm thấy con trai ông ấy mở bệnh viện tư nhân và chi phí y tế thật sự quá cắt cổ. Liên Thế Tùng cũng nghĩ rằng con trai mình mở cơ sở thẩm mỹ y tế mà chi phí y tế ở đó thật sự quá bóc lột. Tuy nhiên, sau khi nghe tiêu chuẩn về giá bán cho khách hàng bên ngoài của Liên Tư Hành, một cô gái làm việc trong ngành giải trí và còn nghề tay trái là nghiên cứu phương pháp điều dưỡng, Liên Thế Tùng và Liên Duệ Khiêm đều cảm thấy xấu hổ. 500.000, 200.000 tệ cho một liệu trình gì đó. Con gái, em gái à, con đúng là một thương gia vô cùng tàn nhẫn. Liên Đức Minh cũng cảm thấy phức tạp trong lòng, thậm chí còn có chút hụt hẫng. Hóa ra cháu gái mình trở nên đam mê y học cổ truyền không phải vì phát hiện ra sức hấp dẫn của nó, mà vì sức mạnh của đồng tiền. Đỗ Bội Anh cũng cảm thấy tâm trạng rối bời. Bà ấy không bao giờ dám nhắc đến chuyện sắp xếp cho con gái làm giáo viên hay mai mối nữa. Với khả năng kiếm tiền của nó, trong số những người bà ấy quen biết, chẳng ai có thể vượt qua nó được. Chỉ tính số thuốc nó làm ra mỗi ngày, nếu bán với mức giá như vậy, chắc chắn sẽ kiếm được hàng triệu tệ. Liên Tư Hành cẩn thận đóng những viên thuốc vào những chiếc lọ ngọc trắng cao cấp trông rất sang trọng, rồi đưa cho Nguyễn Tố và Phan Tử Kha, dặn họ uống 2 viên mỗi ngày. Trong 1 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Bài thuốc điều chỉnh cơ thể của Nguyễn Tố cần 3 liệu trình để ổn định, và 2 liệu trình sau cần được điều chỉnh một chút. Còn đối với các liệu trình làm đẹp và giảm cân, cần phải kiên trì trong thời gian dài. Khi cơ thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất, sẽ không cần uống hàng ngày nữa, mà chỉ cần uống 1 viên trong vài ngày. Đúng vậy, Liên Tư Hành không định làm kiểu buôn bán một lần, mà muốn tạo ra một mối làm ăn dài hạn. Đồng thời còn nhiều lần nhấn mạnh rằng sau khi họ dùng hết liệu trình đầu tiên trong vòng 1 tháng mới thanh toán, nếu không có hiệu quả sẽ không thu tiền. Nguyễn Tố và Phan Tử Kha hiểu hàm ý trong lời nói của Liên Tư Hành. Bên ngoài thì họ mỉm cười, nhưng trong lòng họ lại thầm nghĩ, ai nói rằng Liên Tư Hành chỉ là một nữ diễn viên ngực bự và không có đầu óc. Cô đúng là một thương nhân tàn nhẫn. Họ đều là những người có tiếng tăm. Dù thuốc này có hiệu quả hay không, họ có thể nào mặt dày mà không trả tiền được chứ? Nếu thuốc không có hiệu quả hoặc chỉ hiệu quả bình thường, sau khi quay xong bộ phim này, họ sẽ lập tức chặn mọi liên lạc với Liên Tư Hành, cũng không bao giờ gặp lại nữa. Họ còn định rêu rao khắp nơi rằng cô là một thương nhân gian xảo, để tránh cho các đồng nghiệp thuần khiết trong giới giải trí bị lừa gạt. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần ngây ngô của họ lúc đó. Còn về sau, họ hối hận đến mức muốn khóc lóc ôm chân Liên Tư Hành, cầu xin cô tiếp tục bán thuốc cho họ. Một chút tiền thôi mà, tất cả đều đưa cô. Chỉ cần có thuốc, cầu xin đừng giới hạn số lượng nữa. Nam chính cùng đoàn phim, Trì Vũ Nam, sau khi biết Nguyễn Tố đã bỏ ra 500.000 để mua 2 lọ thuốc của Liên Tư Hằng, liền nhìn cô với ánh mắt đầy xa cách và đề phòng, sợ rằng người tiếp theo bị nhắm tới sẽ là mình. Anh ta là một nam diễn viên lớn tuổi đang dần hết thời. Kiếm tiền không dễ dàng, làm sao có thể tiêu xài hoang phí như vậy? Liên Tư Hành hoàn toàn không biết điều này. Trong lúc quay phim, nếu không đang nghiên cứu diễn xuất thì cô bận rộn học hỏi thêm kiến thức về y học cổ truyền và dược liệu từ trái đất. Cô còn tặng cho Tiểu Đan 1 lọ thuốc dưỡng nhan thông dụng, bảo cô ấy uống mỗi ngày 1 viên, đủ dùng trong 1 tháng. Cô bé đi theo cô từ sáng sớm đến tối mịt cũng không dễ dàng gì. Cái mụn trên trán rất nặng và sắc mặt cũng không được tốt lắm, nên cô cho cô bé làm giúp kiểm tra thuốc. Tiểu Đan không hề biết rằng đây là lọ thuốc có giá trị bằng cả 1-2 năm lương của mình. Nhưng thấy Liên Tư Hành rất tốt, cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào thuốc cô đưa cho mình và ngoan ngoãn uống thuốc theo chỉ dẫn mỗi ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 2 tuần trôi qua. Sắc mặt và làn da của Nguyễn Tố ngày một cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Cô ấy dần cười với Liên Tư Hành ngày càng thân thiết hơn. "Tư Tư, cho chị tài khoản của em đi, chị sẽ chuyển tiền ngay đây. Thuốc này thực sự có hiệu quả. Chuyên gia trang điểm hôm nay còn khen da mặt chị trông trẻ hơn 2-3 tuổi. Hỏi chị dạo này dùng sản phẩm dưỡng da gì nữa?" Phan Tử Kha thì trực tiếp đưa ra 1 thẻ ngân hàng. "Ở đây có 1 triệu. Anh muốn đặt trước thêm vài lọ thuốc nữa. cho anh thêm 2 lọ giảm cân và cái loại làm đẹp dưỡng nhan của chị Nguyễn. Anh cũng muốn 2 lọ. Kể từ khi dùng thuốc giảm cân của Liên Tư Hành, anh ta đã giảm được 5 cân trong vòng nửa tháng. Đừng nhìn con số này mà nghĩ là ít, vì anh ta đã ăn kiêng và tập luyện thường xuyên trong nhiều năm. Cân nặng vốn đã không cao, nên việc giảm thêm một chút ở những vùng khó giảm là điều rất đáng kể. Hình thể của anh ta giờ đẹp hơn hẳn, chưa kể dạo gần đây anh ta còn lén ăn vặt vài lần. Theo kinh nghiệm trước đây thì chắc chắn sẽ tăng vài cân. Nhưng giờ lại không tăng chút nào. Loại thuốc này khác hoàn toàn với các loại thuốc giảm cân khác. Không chỉ không có tác dụng phụ mà còn giúp anh ta có sức sống hơn và làn da đẹp hơn. Còn về thuốc dưỡng nhan, không chỉ phụ nữ cần mà những người đàn ông cần dựa vào nhan sắc như họ cũng rất cần. Nhìn trợ lý của Liên Tư Hành mà xem, mụn trên mặt cô ấy đã giảm rõ rệt, sắc mặt cũng tốt hơn. Nhan sắc từ 60 điểm đã tăng lên 70 điểm. Đối với một người có ngoại hình 90 điểm như anh ta, mặc dù không còn nhiều chỗ để cải thiện nhưng chăm sóc da tốt hơn chút cũng rất cần thiết. Nếu có thể tăng thêm 1-2 điểm nữa thì thật tuyệt. Cách chương.